Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 304, chuẩn bị, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ngân phiếu này, khi chỉ còn lại Đỗ Kim Hoa. Nàng, đưa cho bà xem một sấp tiền giấy. 800 lượng đấy, bây giờ chuyện này đã xong. Đương nhiên phải nói cho Đỗ Kim Hoa một tiếng rồi. Trần Bảo Âm đếm từng tờ ngân phiếu một, cười khúc khích và hỏi Đỗ Kim Hoa rằng, nhiều bạc như vậy, con, nên tiêu như thế nào đây? Đỗ Kim Hoa ôm ngực, không thể nói nên lời. Hai mắt nhìn, chằm chằm sấp ngân phiếu kia. Bà chỉ cảm thấy trước mắt, choáng váng cả lên. Ông trời ơi, bao nhiêu đây, còn không đến một năm. Khóe môi Đỗ Kim Hoa run rẩy. Triệu gia dễ dàng thừa nhận như vậy sao? Sao lại thừa nhận chứ? Đỗ Kim Hoa thậm chí còn chẳng dám nghĩ rằng Triệu gia sẽ thành thật thừa nhận điều đó. Cho dù là 100 mẫu ruộng hay là 800 lượng bạc, đây đều là tài phú mà người ta thậm chí không dám mơ tưởng đến. Đỗ Kim Hoa cho rằng bọn họ sẽ quỵt nợ, tìm mọi cách để không trả. Ai mà ngờ rằng họ không những không quỵt nợ mà còn trả trước nữa chứ. Cho còn không tốt sao? Trần Bảo Âm cười nói, thủ tục qua nha môn rồi, hắn muốn không thừa nhận là có thể không thừa nhận. Hơn nữa, trước đó nàng đã nói với Triệu Văn Khúc rằng hắn cứ việc dùng thủ đoạn, nàng cũng sẽ không để hắn chơi xấu đâu. 800 lượng, 800 lượng, Đỗ Kim Hoa vươn tay, muốn chạm vào sấp ngân phiếu nhưng lại không dám. Bà sợ rằng đây là một giấc mơ, chạm vào một cái là tỉnh ngay. Cũng như bà lo rằng một sấp ngân phiếu kia quý giá dễ hỏng, chạm vào một cái là hỏng rồi. Bà run rẩy rút tay lại, nói, con cất đi. Bảo Nha Nhi, con cất đi, đây là số tiền mà Bảo Nha Nhi kiếm được, nàng cứ tự giữ lấy, đừng cho trong nhà nữa, không được nói cho bất kỳ ai biết cả. Đỗ Kim Hoa nghiêm túc nói, con nghe thấy chưa, không được nói cho cha con, không được nói cho ca ca và tẩu tử của con, chỉ có hai chúng ta biết thôi, rõ chưa? Chuyện giao hẹn với Triệu gia ban đầu nàng cũng không nói cho người khác, lúc ấy vì giữ bí mật nên từ đầu đến cuối chỉ có Trần Bảo Âm, Đỗ Kim Hoa và trưởng thôn biết mà thôi. Trưởng thôn sẽ không lắm miệng, còn Đỗ Kim Hoa thì càng không nói với người khác. Trong lòng bà nghĩ, 800 lượng bạc có thể làm của hồi môn cho khuê nữ cầm trong tay, coi như tiền riêng, sau này gả cho ai đi nữa cũng sẽ không phải chịu tủi nhục. Cái này không được. Trần Bảo Âm chồng ngân phiếu lên, bọc chúng trong một chiếc khăn tay và nói, con phải tiêu chúng. Đỗ Kim Hoa tức đến mức mở to hai mắt, giơ tay lên muốn đánh nàng. Ngươi, ngươi tiêu cái gì chứ? Thiếu đồ ăn hay thiếu đồ uống? Trên tay không cầm tiền là không được à? Cái thứ phá của nhà ngươi, đúng là tức chết ta rồi mà. Nhưng tay bà không có sức lực, run đến nỗi không tiếp tục được, chỉ có thể dùng sức trừng mắt khuê nữ. Trần Bảo Âm mỉm cười, dựa vào người bà, nói, nương, tiền hay thu hút sự chú ý của mọi người mà. Nhà chúng ta bây giờ còn không giữ được đấy thôi. Tại sao chúng ta không giữ được? Ai biết nhà chúng ta có tiền chứ? Người trong thôn sẽ không nói đâu. Đỗ Kim Hoa nói, người xấu làm việc thiện, hại đến âm đức. Trần Bảo Âm nói, nhà chúng ta sẽ có tiền thôi. Nhị ca nói, muốn thuê một cửa hàng ở trên trấn, mở rộng việc buôn bán đồ ăn, sau này mọi người sẽ biết nhà chúng ta có tiền. Một anh hùng có 3 người giúp đỡ, chúng ta không thể sống mà không có sự giúp đỡ được. Tương lai về sau còn dài mà. Trần Bảo Âm lại nói, sau này mọi người trong thôn sẽ giúp chúng ta. Nương nói xem đúng không? Đỗ Kim Hoa thấy không đúng lắm, bà nhíu mày nói, ngươi định làm gì? Trần Bảo Âm cười và nói, tiêu tiền, Nàng vừa nói ra kế hoạch của mình, Đỗ Kim Hoa lập tức ôm ngực, trợn mắt ngã xuống. Nương, nương, Trần Bảo Âm cười nói, vậy con đi ra ngoài. Đây, cách Trương.